Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 398, chương 418, mảnh này biển cả. Chính là ta nhà, nhà trôi. Không để ý cái kia chen chúc mà đến như là châu chấu bầy bích. Mom băng hải tặc thành viên. Không để ý cái kia đầy trời chút xuống mưa to cùng hỏa pháo, càng thêm không để ý chiến trường hỗn loạn này cùng cắt thịt cuồng phong. La Kiệt một tay cầm đao, tóc đen tung bay cuồng vũ, không chút kiêng kỵ cười ha hả, tự do mạo hiểm, thế nhưng là nam nhân lãng mạn a. Xùy, cuồng bạo haki quấn lên Meito A, ở tại lưỡi đao bên trên lôi cuốn ra một tầng nặng nề mà to rõ sơn đen. Đỏ màu đen khí diễm hồ quang thuận lưỡi đao bốc lên mà lên, phảng phất giống như bất diệt hỏa diễm. Chân chính nam tử hán, chỗ đó cần nhà. Hắn cất tiếng cười to, hắn một tay giơ lên trường đao, xa xa chỉ hướng cái kia xa xôi thương khung. Lưỡi đao chỉ, phảng phất lập tức vượt qua ngàn vạn dặm sơn hà biển cả, chỉ hướng cái nào đó cực xa mục tiêu. Nếu như không phải muốn để ta tìm một cái nhà lời nói, cái này nhìn không thấy cuối bầu trời, liền là chăn mền của ta. Cái này rộng lớn vô ngần biển cả, chính là ta giường. Hắn giang hai cánh tay, phát ra đinh tai nhức óc như là như lôi đình cười to. Mãnh liệt bàng bạc ngập trời khí thế từ hắn cái kia chập chờn màu đỏ thắm áo khoác trong thân thể bắn ra, trùng trùng điệp điệp chăn đệm nằm dưới đất tràn ra đi. Trong chớp mắt những cái kia căn bản không thể đếm hết, phảng phất không nhìn thấy cuối bích. Mom băng hải tặc đám người lập tức thế sông trì trệ, giống như phóng túng hô gào cự sóng đụng phải lấp kín vô hình nặng nề tường thành. Đột nhiên ngơ ngẩn, hải tặc nhóm từng khuôn mặt nhanh chóng trở nên tái nhợt, con người tan rã, tiếp theo liên tiếp ngã xuống. Đại địa không ngừng mà nứt ra, quét sạch lên cự sóng bụi bặm. Bụi bặm như dòng, to lớn hòn đảo vết nứt thôn phệ lấy lảo đảo rơi vào trong đó hải tặc. Lúc này, một đạo thanh âm dồn dập bỗng nhiên xa xa từ tại chỗ rất xa truyền đến. Thuyền trưởng, tới tay. Thanh âm kia rất là lo lắng, thở không ra hơi, nhưng là trong giọng nói lại là tràn đầy vui sướng cùng kích động. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Roger trước mắt lập tức sáng lên. Hăng hái cười to, ngươi nói ta Roger không có nhà. Nhưng là Lin Lin, ta nói cho ngươi, chấm ngoặc kép, hắn bắt đầu phi nước đại. Dưới chân mỗi một bước chỗ dẫm đạp xuống lực lượng kinh khủng, đều ở trên mặt đất dẫm ra một cái nhìn thấy mà giật mình hố to. Loạn thạch tung bay, Roger như thần tự ma thân ảnh ngang nhiên xé mở đầy trời màn mưa. Kinh khủng Haosoku Haki mang theo cái kia tất thắng bệ nghệ khí thế lao nhanh mà ra. Mơ hồ trong đó phảng phất hóa thành một đầu vô hình giao long, triệt để bay lên. Hắn, thế nhưng là Gon de Roger. Mảnh này biển cả, chính là ta nhà. Roger cười to, thân ảnh tiêu xạ như đạn pháo cao cao điểm vọt lên giữa không. Từ trên cao nhìn xuống, hướng phía đại địa bên trên bích. Mom trùng điệp bổ ra một đao. Đúng vậy a, hắn nhưng là Roger. Nhi nữ tình trường đều là ảnh hưởng hắn truy tìm tự do cùng mạo hiểm chướng ngại. Hắn không cần nhà, bởi vì mảnh này thần bí biển cả chính là nhà của hắn. Mà những cái kia cùng hắn một đạo, giơ cao lên băng hải tặc Roger cờ hiệu đồng bạn, liền là hắn trọng yếu nhất người nhà. Cái này, đã đầy đủ, cũng hoàn toàn đầy đủ. Đao quang lấp lóe, giữa thiên địa phảng phất đột nhiên bị xé mở một đường hư không vết nứt. Busosoku Haki cùng Haosoku Haki đồng thời quấn quanh, để cái kia một thanh tên là A cực phẩm đại bảo kiếm bên trong ôm theo hủy diệt hết thảy cường thế cùng bá đạo phong mang. Không cần bích, Mom mệnh lệnh, lôi vân rớt cùng mặt trời Prometheus đồng thời phát ra một đạo vô hình rít lên. Lẫn nhau quấn quýt cũng làm một trụ lôi đình cùng hỏa diễm sen lẫn cột sáng dâng lên mà ra. Đao quang không tránh không lùi, đón nhận cái kia lôi hỏa sen lẫn cột sáng. Vừa chạm vào, lôi đình cùng liệt diễm phảng phất như gặp phải trên thế giới này kinh khủng nhất thiên địa. Vậy mà bỗng nhiên sợ hãi tách ra. khiêu động hồ quang điện cùng tung bay hỏa diễm, bên trong lập tức xuất hiện một cái thông đạo đỏ. Hồng sắc thân ảnh hung hãn hướng Liệng xuống. Đáng chết, đây cũng không phải là năm đó thời đại kia. Bích, Mom nhuốm máu, con ngươi bỗng nhiên lồi ra. Giống như nhuộm đầy tơ máu, ánh mắt muốn từ trong hốc mắt lồi ra đến đồng dạng. Mạnh nhất homie song giác mũ Napoleon bị nàng một tay nắm chặt. Viễn siêu cự nhân tộc quái vật cấp lực lượng bộc phát. Phô thiên cái địa kiếm mang nhảy nhót mà lên. Ầm ầm, Bích, Mom trên lồng ngực cái kia nặng nề tiếng tim đập. Tại thời khắc này trong mưa gió đúng là lộ ra như thế rõ ràng, giống như viễn cổ cự nhân tại đập. Nện lấy chống trận, cự nhân tộc kiếm thuật. Spear of Elbap Ikoku. Oanh, sau một khắc, Roger cùng Bích, Mom thân ảnh đồng thời chôn vùi tại lạnh thấu xương đao quang kiếm ảnh bên trong. Tiếng nổ kinh thiên động địa cùng cướp đi hết thảy tầm mắt quang mang. Che đậy tất cả, cả hòn đảo nhỏ đều đang run rẩy. Đại địa tại nứt ra, nước biển chảy ngược mà lên, bầu trời mất đi nhan sắc. Không biết qua bao lâu, Bích, Mom thở hồng hộc thân ảnh đứng tại một mảnh tàn hoàn bức tường đổ phế tích cùng chập chờn hỏa diễm. Bên trong, cắn răng nghiến lợi nhìn về phía phương xa, trên thân thể của nàng hiện đầy vết máu, sền sệt máu tươi tích táp thuận cánh tay của nàng nhỏ xuống mặt đất, ngưng tụ thành một cái vũng máu. Uro Jackson hào đã dương buồm ra biển, bằng tốc độ kinh người đi xa. Roger cái kia hỗn đản thân ảnh đứng tại đuôi thuyền, chính hướng phía phương hướng của nàng ngoác đắc ý cười to. Tạ ơn chiêu đãi Lin Lin. Chúng ta lần sau gặp lại. Bích, Mom lập tức điên cuồng gầm hét lên. Đáng chết Roger. Kinh khủng sát ý từ nàng cái kia thân thể khổng lồ bên trong bắn ra, để nàng xem ra như là một đầu nhắm người mà phệ hung thú. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.